kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 862. Một lần mở mắt, cuối cùng nhiệm vụ 2, tìm được quỷ cơ còn sót lại nhân tính, hủy diệt nàng hoặc là cứu vớt nàng. Gợi ý 1, tuyệt vọng trong luân hồi, mỗi tử vong một lần, mất đi một bộ phận thực lực cùng với một phần trí nhớ. Gợi ý 2, có lẽ đến cuối cùng, người sẽ biến thành không có chuyện xưa người, rơi vào không bao giờ kết thúc tuyệt vọng. Gợi ý 3, Tô Đại Nhiên, người sẽ giúp ta, đúng không? Cuối cùng nhiệm vụ đã tiến hành được giai đoạn thứ 2. Quỷ cơ cho Tô Đại Nhiên 3 cái gợi ý. Cái này 3 cái gợi ý không bằng nói là quỷ cơ cho Tô Đại Nhiên một lần nữa lựa chọn cơ hội. Kết cục cùng hậu quả nàng đã nói cho Tô Đại Nhiên. Đến cuối cùng, Tô Đại Nhiên biết mất đi toàn bộ lực lượng, mất đi toàn bộ ký ức, chẳng những biết tỉnh lại địa ngục tượng chân, đồng thời biết vĩnh viễn sống ở tuyệt vọng trong luân hồi. Đây cũng là tuyệt vọng cửa kết cục. Quỷ cơ cho rằng Tô Đại Nhiên kết cục, chỉ cần Tô Đại Nhiên lớn tiếng kêu, ta nguyện ý giúp ngươi, tuyệt vọng luân hồi sẽ đình chỉ, quỷ cơ sẽ đem nơi đây biến thành bình thường thế giới. Dựa theo Tô Đại Nhiên mới bắt đầu nguyện vọng, làm cho hắn vượt qua 100 năm nhân sinh, dù cho nàng tự mình làm bạn Tô Đại Nhiên, dù cho vì một cái người đem chính mình kế hoạch chậm lại 100 năm. 100 năm phía sau, Tô Đại Nhiên mang theo sở hữu thỏa mãn qua đời, tương lai hết thảy đều giao phó cho quỷ cơ. Có đôi lời nói, sau khi ta chết, quản nó hồng thủy ngập trời, im 287 không thế gian. Quỷ cơ, người thật đúng là tính kế toàn bộ, hầu như không hề kẽ hở. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, hắn đột nhiên minh bạch, vì sao Tư Tư để cho mình đi hắc ám xâm lâm tìm Akashic ghi chép. Bạch Tư Tư cho là mình phát hiện quỷ cơ nhược điểm. Kỳ thực đây là quỷ cơ cố ý đem Bạch Tư Tư coi là sát nhân đao. Tô Đại Nhiên tìm được rồi Akashic ghi chép, thu hoạch lớn nhất là đã biết quỷ cơ cũng không nhìn thấy tương lai sở hữu kết cục. Thế nhưng nàng mục đích cuối cùng ở Akashic trong ghi chép chiếm được đáp án, đó là có thể thực hiện. Làm phong đô địa phủ sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên sẽ trở thành tế phẩm chết đi. Quỷ cơ cũng sẽ bởi vì làm mục đích cuối cùng đạt được, bị Akashic ghi chép triệt để hủy diệt. Vũ trụ ở giữa, duy chỉ có biết lưu lại ngạc đô địa phủ. Đó là siêu việt toàn bộ, liền cùng hoàn mỹ cơ khí vậy. Dựa theo quỷ cơ minh xác thiện ác, vĩnh viễn vận chuyển xuống phía dưới. Nhã cơ, đi theo ta đi, chúng ta cùng nhau thoát đi mảnh này tuyệt vọng luân hồi. Thế gian này, có ánh sáng là phải có bóng đêm, có thiện thì có ác. Nếu như mất đi một loại, thế giới đem triệt để mất đi cân bằng, lưu lại chỉ có tuyệt vọng cùng tử vong. Người ác, trong mắt chỉ có ác, tất cả tồn tại trong cơ thể đều có ác. Nàng nếu như thành công, thế gian này hết thảy đều sẽ bị nàng kéo vào vĩnh hằng trong tuyệt vọng. Đã từng cái kia đại thần, cấp D văn minh, trước khi rời đi, để lại phong ấn sở hữu cao đẳng văn minh trí người, để lại thông hiểu quá khứ, hiện tại, tương lai Akashic ghi chép, đó là vì cho tương lai lưu lại hy vọng, mà người ác, nhưng phải đem cái này một tia hy vọng xóa đi, đem chọn cái vũ trụ biến thành bành trướng thi thể, thẳng đến hủy diệt. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tô Đại Nhiên nhìn lấy Nhã Cơ, đây là quỷ cơ cuối cùng một tia nhân tính, dù ai cũng không cách nào ngăn cản quỷ cơ, nàng đã đứng ở người thắng vị trí, tương lai hết thảy đều ở nàng nhất niệm chi, bao hàm cả nhân loại mộng nguyên, có thể hủy diệt tất cả nhân loại. Phóng xuất ra sở hữu bị phong ấn cao đẳng văn minh chung, có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ trụ thăng bằng địa ngục tượng chân, có thể ảnh hưởng can thiệp sở hữu văn minh, cùng với thế gian này duy nhất 6 đạo dương thần, có thể thành lập huyệt đạo luân hồi. Quỷ cơ mục đích đã đạt đến, có thể ngăn cản nàng chỉ có chính cô ta phần trăm. Vô dụng, đều là phí công, không ai có thể chạy đi. Tất cả dãy giụa đều là trắng bệch nhất. Đã từng, nàng mang cho ta quá một câu nói. Nàng nói, có một tồn tại nói, Nếu là không có hắc ám, làm sao có thể làm nổi bật lên quang minh huy hoàng? Nếu là không có quang minh, làm sao có thể chứng minh hắc ám khủng bố? Cái kia tồn tại chính là trong bóng tối duy nhất quang. Nếu như hắn đều không cách nào mang ta ly khai tuyệt vọng, như vậy thế gian này lại không người nào có thể làm được. Những lời này là Tô Đại Nhiên cùng quỷ cơ tiên chiến lúc, làm cho quỷ cơ mang cho nhã cơ. Quỷ cơ quả nhiên làm xong rồi. Liền cùng đã từng quỷ mẫu nói rằng, kỳ thực quỷ cơ nội tâm khát vọng nhất không phải phong đô địa phủ, mà là đạt được cứu rỗi. Có thể cứu rỗi quỷ cơ chỉ có Tô Đại Nhiên. Có thể cản dừng phong đô địa phủ chỉ có quỷ cơ chính mình. Chỉ là, cái này nghìn năm qua, quỷ cơ đã triệt để rơi vào tuyệt vọng, vùi lấp quá sâu, đến cuối cùng hầu như đã biến thành vô cùng tuyệt vọng. Ngươi tin tưởng ta sao? Tô Đại Nhiên nhìn lấy nhã cơ ánh mắt, nhã cơ không trả lời. Thế nhưng Tô Đại Nhiên biết, ở trong tuyệt vọng, nhã cơ sẽ không tin tưởng nhiệm bực nào tồn tại. Nàng từng trải qua không cách nào tưởng tượng khủng bố, mới để cho nàng thay đổi tuyệt vọng. Nhất là nhân loại, nàng đã triệt để tuyệt vọng. Đúng lúc, Tô Đại Nhiên chính là người. Lần thứ 14 luân hồi, Tô Đại Nhiên như trước mang theo nhã cơ cùng tàu ngầm chiến sĩ đi tới đảo nhỏ. Lần này hắn mang theo nhã cơ ngăn trở chiến tranh, tìm được rồi sở hữu cùng loại S số 21 tàu ngầm. Huyết Hà văn minh bạo phát chậm trễ 3 ngày. Có thể đúng là vẫn còn bạo phát, tuy là hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Tô Đại Nhiên biết mình tìm được rồi phương hướng chính xác. Lần thứ 15 luân hồi, Tô Đại Nhiên thực lực đã triệt để rơi xuống đại nhân vật cảnh giới. Siêu cấp vũ khí đối với hắn đã xuất hiện uy hiếp. Lần này hắn cũng vô pháp một bên ngăn cản chiến tranh, đi sang một bên cứu vớt cùng loại S số 21 tàu ngầm. Hắn mang theo nhã cơ ở trong chiến hỏa nhìn lấy thiên sang bách khổng thế giới. Để cho nàng nhìn, đã từng thế giới có tốt đẹp dường nào. Hắn cho nhã cơ giảng thuật cùng với chính mình cố sự. Như tương lai, chính mình quên mất toàn bộ. Như vậy hẳn là có một người nhớ rõ mình cố sự. Lúc đó ký ức đã phi thường mơ hồ. Thậm chí ngay cả cô nhi viện dáng dấp, lúc đó bằng hữu đều không nghĩ ra sở dĩ. Tô Đại Nhiên cố sự ngay từ đầu, liền tại ánh nắng đại đạo tiểu khu. Hắn nói một người nam nhân cùng 4 cái tội phạm giết người còn có một cái mỹ thực streamer cố sự. Nhã cơ nghe rất nghiêm túc. Búa rìu, cưa điện, cây búa, cây kéo, lại còn có một mặt đáng yêu như vậy. Nhã cơ lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Nụ cười chợt lóe lên. Huyết Hà văn minh lần nữa bạo phát. Thôn phệ toàn bộ. Lần thứ 16 luân hồi. Tô Đại Nhiên mang theo nhã cơ ngăn trở một mảnh chiến hỏa bao phủ đại địa. Bọn họ sinh hoạt tại mảnh này chiến hỏa bao phủ duy nhất thiên đường. Rất nhiều bị chiến hỏa quấy nhiễu nạn dân cũng đều đến nơi này. Chiếm được nhã cơ cùng Tô Đại Nhiên trợ giúp. Nơi này thanh sơn lục thủy như trước. Bầu trời chiến hỏa khói thuốc súng thậm chí đều bị Tô Đại Nhiên xóa đi. Tô Đại Nhiên vẫn ở chỗ cũ cho nhã cơ giảng thuật cùng với chính mình cố sự. Hắn nói 245 đường dị linh xe buýt cố sự. Nghe nhã cơ che miệng cười không ngừng. Hắn nói tư nhân nữ tử học viện mọi người cố sự. Nhã cơ tò mò hỏi. Người nam nhân kia là Hân Vũ duy nhất thiên đường sao? Hân Vũ chiếm được cứu rỗi. Nhưng nếu là người nam nhân kia chết đi nàng thiên đường cũng sẽ chết đi. Đúng không? Tô Đại Nhiên không trả lời nàng. Hắn lại nói đệ tam tổng hợp bệnh viện cố sự. Nghe nhã cơ tức giận không thôi. Cái kia đáng chết Triệu Văn. Quả thực quá ghê tởm. Còn có con kia yêu. Cũng quá vặn vẹo a hát. Vậy hay là yêu sao? Lần này, Huyết Hà văn minh bạo phát lại chậm trễ vài ngày. Nhưng là đúng là vẫn còn bạo phát. Lần thứ 17 mở mắt. Lần thứ 18 mở mắt. Lần thứ 19 mở mắt. Lần thứ 20 mở mắt. Tô Đại Nhiên thực lực càng ngày càng yếu. Hắn thậm chí đã rất khó vì nhã cơ chống lên che chở dù lớn. Chuyện xưa của hắn cũng nói đến rồi hắc sắc thành thị. Trong đó có rất nhiều quỷ tên cùng dáng dấp. Tô Đại Nhiên đều quên. Vẫn là nhã cơ nhắc nhở Tô Đại Nhiên.